Chương 381, tương kế tự kế. Trên người tiểu tử kia, tựa hồ có rất nhiều bí mật. Cho đến bây giờ, ta vẫn nghĩ không ra, hắn đến cùng là như thế nào phát ra một trường kia. Hắc Ma Thần Cung một chỗ gian phòng bên trong, mấy người ngồi đầy một bàn, nói chuyện là Hắc Minh lão nhân. Không hề nghi ngờ, cái kia hẳn là một loại bí thuật. Cái này mấy ngày, tiểu tử kia một mực đóng cửa không ra, với lại Lam Hoàng hai nhà thường xuyên đưa một chút dược hoàn đi vào, chắc hẳn hắn hao tổn không nhỏ. Một vị khác ma đạo danh túc lạnh lùng nói, rõ ràng là chân thọ tẩu Khổng Đại Đồng. Hắc Minh lão nhân im lặng. Đây cũng là duy nhất giải thích hợp lý. Nhưng là vì sao, hắn luôn luôn cảm thấy không đúng, đây không cần xoắn suýt tại khối này, phàm là bí thuật cường đại, đều có thi triển có tác dụng trong thời gian hạn định, ngắn thì nửa năm, lâu là mấy năm, tiểu tử kia không dùng được, hiện tại hẳn là nghĩ là, làm thế nào chiếm được vô tướng thần công. Khổng Đại Đồng sắc mặt tâm trầm. Mấy ngày trước đây Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện, cho hắn nhóm áp lực rất lớn, làm hắn nhóm cấp thiết muốn hành động. Làm sao tại cái này Hắc Ma Thần Cung, có tàn mắt nhị lão nhìn xem, bọn hắn còn thật không dám động thủ. Hắc Minh lão nhân ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm nói, kỳ thật, chúng ta không ngại đem Hắc Ma Thần Cung nhân thủ bố trí đồ, bí mật phát tán ra, dẫn chính đạo tuyệt đỉnh cao thủ đến đây, đến lúc đó chỉ cần vừa loạn, chúng ta liền có cơ hội. Như vậy không tốt đâu, chúng ta người vậy tại trong thần cung, vạn nhất không có cái gì không tốt, lúc không đối đãi ta a các vị, người thành đại sự không câu nệ nhỏ, chỉ muốn lấy được vô tướng thần công, chúng ta đều có cơ hội bước vào tầng thứ cao hơn, cái kia chút vì thế mà hy sinh người, cũng coi như chết có chô đa nở dê. Ngắn ngủi trầm mặc. Khổng Đại Đồng đánh nhịp nói có lý, tiểu tử kia tiến bộ quá nhanh, tuyệt không thể lại mang xuống tốt ta, hơn hết giải thần cung cầu một chuyện. Nhất định phải làm sạch sẽ, không thể lưu lại cái đuôi. Mấy người khác liếc nhau, rốt cục gật đầu đồng ý, các ngươi yên tâm. Hắc Minh lão nhân âm lánh một người. Họ Tạ, lại để ngươi lần nữa ý mấy ngày. Ta bây giờ thực lực, thật nếu nói, hẳn là hơi kém huyết bổ lao tổ nửa bậc. Mấy ngày nay, Thạch Tiểu Nhạc một mưu cờ ta y trong phòng nghĩ lại mấy ngày trước đây một trận chiến đoạt được. Luận cảnh giới võ học cùng chân ý, hắn toàn diện lạc hậu hơn đối phương. Vậy may mắn vô tướng thần công cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm 22 phối hợp, lại là công lúc bất ngờ, mới may mắn thắng được thắng lợi. Qua chiến dịch này, Thạch Tiểu Nhạc mới tính chân chính nhận thức được võ học bí tịch tầm quan trọng, không khách khí mà nói, đây cũng là vượt cấp chiến đấu trọng yếu nhất ngoại vật vô liếng. Bởi vì liền xem như cảnh giới võ học cùng chân ý, hình thành ban đầu cũng cùng võ học bí tịch có quan hệ rất lớn. Càng cao cấp hơn bí tịch, càng tiếp cận bản tư cờ hờ ơ tờ. Tự nhiên càng dễ dàng để cho người ta lĩnh ngộ. Ta nhất định phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, chỉ cần lại rút đến một lần nhất lưu võ học, trong vòng 5 năm, chưa hẳn không có hy vọng vô địch tại Tám Châu cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thạch Tiểu Nhạc các hạng năng lực tạm thời khó mà tăng lên, cho nên ngoại trừ tu luyện mỗi tháng rút chúng võ học bên ngoài, hắn đem phần lớn thời gian, đều tiêu vào vô tướng thần công phía trên. Đáng nhắc tới là, bởi vì bản thân gân cốt tăng lên, tăng thêm vô tướng nội lực thôi phát, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục tại gần nhất hoàn toàn luyện hóa Hắc Ma Thần Quân Ma Đạo tinh hoa. Tu vi, vậy thuận lợi đột phá đến linh quan cảnh cửu trọng sơ kỳ, trong cơ thể có 8 thành nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Khoảng cách đánh với huyết bổ lão tổ một trận, qua 2 tháng. Một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên phiền não, giống như là có đại sự muốn phát sinh. Tinh thần lực cường đại người, thường thường trực giác đều cực kỳ chuẩn. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, mấy đạo bóng người lặng yên tiềm nhập Hắc Ma Thần Cung. Hắc Ma Thần Cung nội nhân, cái đỉnh cái đều là cao thủ, nhưng ngăn không được mấy người kia theo tay khẽ vây, một đường thông suốt không trở ngại, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ngọc Phiến Thư Sinh, ngươi lại tới. Thẳng đến mở y chu cờ dây về sau, tàn mắt nhị lao cảm ứng được một cỗ cường đại đến khó có thể tưởng tượng khí tức, toàn bộ Hắc Ma Thần Cung mới phát ra to lớn chuông vang cảnh báo. Hai vị thương lành sao tại hạ chuyên tới để chỉ giáo. Phu một tiếng, Ngọc Phiến Thư Sinh triển khai mặt quạt, hướng tàn mắt nhị lao đa nhờ tơ y mặt khác mấy vị chính đạo tuyệt đỉnh cao thủ, thì cùng chạy đến ma đạo danh túc giao thủ. Bốn phía ma chúng càng ngày càng nhiều, làm thành vòng chiến, nhìn chằm chằm. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ đúng lúc này, phương xa chuyển đến tiếng thét dài. Thủ vệ thần cung ma đạo cao thủ hoảng sợ phát hiện, xa xôi trên đường chân trời. Đang có một sóng lớn đen nghịt biển người mãnh liệt lao đến. Chính đạo đột kích trong ma cung bên ngoài, một trận đại loạn. Danh túc cấp cao thủ giao chiến, dẫn phát động tĩnh tự nhiên vô cùng to lớn. Tầng tầng cương khí lao ra, phảng phất ngũ thải mặt nước che đậy quảng trường, vô số bàn đá xanh bay đầy trời tung tóe, lại lập tức nổ thành bột mịn. Đông đảo ma chúng hoảng sợ đan sen, xa xa thoát đi, lại tự phát tổ chức, đón nhận đang từ thần cung bên ngoài vọt tới chính đạo đại quân. Tiếng chém giết kinh thiên động địa, dù là tại ngoài mấy chục dặm Hạo Nguyên thành đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Phát sinh cái gì tựa như là hắc ma thần cung bên kia Hạo Nguyên thành bên trong, vô số võ giả mặt mang kinh hãi, nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. Tạ Hiểu Phong, nhìn ngươi lần này làm như vậy Hắc Minh lão nhân lực chú ý thủy trùng trên người Thạch Tiểu Nhạc, gặp nó hướng chạy ra ngoài, cấp tốc đuổi theo ra. Một bên khác, Khổng Đại Đồng cùng mấy vị danh túc đồng dạng thi triển khinh công, theo sát Thạch Tiểu Nhạc về sau. Bọn hắn mới không quản cái khác ma chúng chết sống, chuyện hôm nay, vốn chính là bọn hắn cùng chính đạo hợp mưu, song phương theo như nhu cầu, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Còn có một ít bảo trì trung lập ma đạo danh túc, con mắt cũng đang ngó chừng Thạch Tiểu Nhạc, gặp hắn rời đi, lập tức ném riêng phần mi nhờ đối thủ. Chúng ta đến du tờ đơ bo nở ngươi. Bất quá hắn nhóm vừa động, mấy tên thân cận Lam Hoàng hai nhà danh túc lại vọt lên, nhìn như đang giúp đỡ, lại cũng mang đến riêng phần mi nhờ đối thủ, khiến loạn chiến loạn hơn, lệnh mấy vị kia trung lập danh túc không cách nào thoát thân, hận đến thẳng cắn răng. Không cần ham chiến, chúng ta đi. Kịch đấu bên trong, ma hầu đối ma thiên tông cao thủ quát. Hắn xếp vào tại chính đạo cao cấp nhãn tuyến, lần trước liền bại lộ, đáng tiếc không có ai biết, hắn còn có cao y củ ổ y cu nở dê cọc ngầm không động. Lần này ma hầu sớm đạt được tin tức, hơn hết nhưng không có đem báo cho những người khác. Như thế thoát ly ma minh rất tốt thời cơ, không lợi dụng mới là kẻ ngu. Trên thực tế, hơn phân nửa ma thiên tông cao thủ, tại mấy ngày trước đây liền lấy các loại lấy cơ rời đi, lưu lại chỉ là hồng mị ma mấy người, đào tẩu đương nhiên dễ dàng. Chúng ta vậy lui. Làm cho người nghĩ không ra là, Lam Hoàng hai nhà lưu tại nơi đây tinh anh, đồng dạng làm ra quyết định này. Thật không biết, Thánh Công Tử biết rõ có người phản bội thần cung, vì sao còn tùy ý cái này các loại tình huống phát sinh. Lam gia cao thủ bên trong, một vị màu lúa mì cô gái trẻ tuổi miết miệng, chính là từng cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ qua cao thủ trẻ tuổi Lam Tử Chi. Ta lại cảm thấy là chuyện tốt. Hiện tại ma đạo lòng người không đủ. Vư A Lu cờ cho mượn chính đạo chi thủ, trừ bỏ một chút không cần thiết tồn tại ưu ác tính. Đợi đến Thánh Công Tử lần sau trở về, liền là chân chính nhất thống ma đạo thơ y điếm chủ nhà họ Lam Lam giã một mặt cuồng nhiệt. Đúng vậy à, ta tin tưởng không ra 20 năm, Thánh Công Tử liền có thể hoàn thành thần quân năm đó hành động vĩ đại. Chủ nhà họ Hoàng Hoàng hoàn tràn ngập lòng tin. 20 năm Lam Thiên cùng Hoàng Vinh liếc nhau, không hiểu có chút mong đợi. Một đường bay lượn. Có phong thần thối gia trì, hậu phương Hắc Minh lão nhân bọn người thủy chung không cách nào tiếp cận Thạch Tiểu Nhạc, mang to, Tạ Minh Chủ, ngươi chạy trốn công phu ngược lại là nhất lưu, bất quá ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Thạch Tiểu Nhạc nội lực là mãnh liệt, nhưng chính là bởi vì mãnh liệt, cho nên không cách nào kéo dài, bọn hắn sớm muộn có thế đuổi kịp đối phương. Thạch Tiểu Nhạc, trên thân khí thế đột nhiên bộc phát, tốc độ nhanh một đoạn. Linh quan cảnh cựu trọng. Tiểu tử này đột phá đến linh quan cảnh cửu trọng hậu phương mấy người quá sợ hãi, biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Hiện tại hắn nhóm cùng ma hầu có như thế cảm giác, cái này Tạ Hiểu Phong, mỗi lần xuất thủ, luôn luôn so trước một lần tiến rất xa, quả thực là ma chướng đột phá thì đã có sao, ngươi vẫn là không thoát khỏi được chúng ta. Không đại đồng mấy người lại tỉnh táo lại, chỉ cần không mất dấu Thạch Tiểu Nhạc, liều bền bị độ, thắng được hay là hắn nhóm. Mấy cái lao giả. Thạch Tiểu Nhạc thần sắc la nhờ nhà tờ từ khi nhận được tin tức, chính đạo đem quy mô tiến công Hắc Ma Thần Cung, hắn liền kế hoạch hôm nay. Với hắn mà nói, ngoại trừ Lam Hoàng hai nhà nhất hệ, cái khác ma chúng chết như thế nào cũng không quan hệ, một phương diện bớt đi khí lực, thứ hai, vậy thuận tiện hắn lần tiếp theo thu sạch biên, triệt để đem đám người kêu biến thành mình thế lực song phương một chạy một đuổi, đến một chỗ sườn núi bên trên, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên dừng lại. Làm sao? Biết trốn không thoát. Cho nên không trốn Khổng Đại Đồng không ở địa lạnh cười. Ba vị tiền bối, còn xin hiện thân A Thạch Tiểu Nhạc một bên khôi phục hao tổn nội lực, một bên cười nói. Vừa dứt lời, xoát xoát xoát, ba đạo bóng người rơi ở trong sân, rõ ràng là phi ma Dịch Văn Thiên, lục ma thủ Tiêu Thiển cùng bách chuyển nhất ma Trần Đạt. Là các ngươi không phải ra ngoài rồi à, khi nào trở về? Hắc Minh lão nhân trong mắt hơi híp. Một tháng trước, chúng ta liền nhận được thánh công tử thư, bí mật lẻn về. Tờ hờ ớt tờ la nghĩ không ra, các ngươi như thế tự tư, lại để cho xuống tay với thánh công tử. Dịch Văn Thiên mặt mũi tràn đầy thất vọng biểu lộ. Hắn là người chính đạo, người chán ghét ma đầu, giết người vô số, hai tay dính máu. Nhưng hắn đồng dạng có chấn hưng ma đạo hờ nguyện, không nhìn được nhất có người vì bản thân chi tư, tổn hại ma đạo lợi ích. Không đại đồng khuyên nhủ, Dịch huynh, làm người hẳn là đem cách cục thả lớn hơn một chút, chúng ta hợp tác đi, chỉ muốn lấy được vô tướng thần công, cái này tám châu giang hồ, rốt cuộc khốn không được chúng ta, đến lúc đó hợp lực chu trừ ngọc phiến thư sinh bọn người, làm theo có thế chấn hưng ma đạo. Đúng vậy à, trong miệng ngươi thánh công tử, mới thật sự là tự tư tiểu nhân, rõ ràng chỉ cần cống hiến ra vô tướng thần công, liền có thể làm ta ma đạo thực lực tăng nhiều, hắn lại không muốn. Mấy người kiệt lực thuyết phục Dịch Văn Thiên ba người. Không cần nói nữa, Lam Hoàng hai nhà tại Dịch Mộ có ân, Dịch Mộ không phải lấy oán trả ơn người. Dịch Văn Thiên lắc đầu, nhìn xem đối diện Hắc Minh lão nhân bốn người, thân bên trên tán phát ra một cỗ kinh khủng vô biên khí thế. Người khác xưng phi ma, thực lực mạnh, tại ma đạo danh túc bên trong đều ít có hảo. Phốc một chùm máu tươi vẩy ra mà ra. Dịch Văn Thiên kêu thảm một tiếng, nhìn xem xuyên thủng ngực trái mình huyết thủ, lại nhìn La Nhờ Nha tờ xuất thủ bách chuyển nhất ma Trần Đạt, lộ ra kinh ngạc, oán hận cùng vẻ trầm thống. Trần huynh, người ta tương giao trăm năm, không nghĩ tới ai. Trần Đạt rút về tay, bất đắc dĩ nói, Dịch huynh, ngươi rất cố chấp, võ công hiện tại quả là quá cao, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này, đừng trách huynh đệ ta. Dịch Văn Thiên vừa nhìn về phía Tiêu Thiện, đối phương thờ ơ, liền đôi mắt đều không nhấc một cái, rõ ràng trước đó liền biết đây hết thảy. Ai, Dịch huynh, chúng ta khuyên qua ngươi. Hắc Minh lão nhân tiếc hận địa lắc đầu, nhìn xem Dịch Văn Thiên ngã trên mặt đất, chợt nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, rêu cợt nói, ngươi cho rằng ta chờ không biết, Lam Hoàng hai nhà có xếp vào tại chính đạo gian tế sao? Ha ha, hết thảy chỉ là tương kế tiểu kế mà thôi, tiểu tử, đấu với chúng ta, ngươi còn quá non. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.